đã quyết không, không được một ngày rồi yêu, yêu cả buổi chiều này. Chiều này bướm trắng bay nhiều quá, không biết là mưa hay nắng đây. Lâu nay tôi thấy ở lòng tôi như có tơ vương đến một người, người ấy nhưng mà tôi chẳng nói, tôi đành ngậm miệng nữa mà thôi. Tôi quen ngậm miệng với tình xưa, tình đã sang sông đã tới bờ, tình đã cho tôi bao oán hận và đem theo cả một thuyền mơ. Mơ có năm cánh đã vội tan, có nàng đàn mái áo len đan, có nàng áo đỏ đi qua đây, hương đượm ba ngày hương chưa tan, mà hương đượm mãi ở hồn tôi. Tôi biết là tôi yêu mất rồi, tôi biết là tôi khổ lắm. Chiều nay gió lạnh đấy nàng ơi, tất cả mùa đông đan áo len cho người, cho tất cả người quen. Còn tôi người lạ, tôi người lạ, có cũng nên và không cũng nên. Oán đã bao la, hận đã nhiều, cớ sao tôi vẫn chẳng thôi yêu. Tôi đi mãi mãi con đường ấy, qua lại hôm nay sáng lại chiều. Quen ngậm miệng với tình xưa, tình đã sang sông đã tới bờ, tình đã cho tôi bao oán hận và đem theo cả một thuyền mơ. Mơ có năm cánh đã vội tan, có nàng đàn mái áo len đan, có nàng áo đỏ đi qua đây, hương đượm ba ngày hương chưa tan, mà hương đượm mãi ở hồn tôi. Tôi biết là tôi yêu mất rồi, tôi biết là tôi khổ lắm. Chiều nay gió lạnh đấy nàng ơi, tất cả mùa đông đan áo len cho người, cho tất cả người quen. Còn tôi người lạ, tôi người lạ, có cũng nên và không cũng nên. Oán đã bao la, cớ sao tôi vẫn chẳng thôi yêu. Tôi đi mãi mãi con đường ấy, qua lại hôm nay sáng lại chiều. Tôi đi mãi mãi con đường ấy, qua lại hôm nay sáng lại chiều. sáng lại chiều.